Chương 413, cực hạn trong lúc đó. Sinh tử đột phá vòng vây, khai mạc giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt muốn ở cả nhánh xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ trước mặt đột phá vòng vây, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt liền muốn đối mặt vô số ám khí tập kích, còn có những cái này xa nhận thôn thượng nhận thi phóng nhận thuật tập kích. Thế nhưng, càng là tại dạng này chật vật thời khắc, Uchiha Nguyệt thì càng có vẻ lãnh tĩnh. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt đối mặt cái kia phô thiên cái địa ám khí lúc, Uchiha Nguyệt trước tiên, liền lựa chọn tốt nhất phương thức phòng ngự nhu quyền. Xoay chuyển trời đất bá tay cầm thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt lại ngừng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, ở thái đao suy tuyết đao phong lưới đao bên trên, dùng thái đao suy tuyết đao phong lưới đao, sử dụng ra khỏi hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền bên trong xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng trở về thiên cách ngăn cản những cái này ám khí thời điểm, Uchiha Nguyệt cố ý tính toán được rồi đón đỡ ám khí quy tích. Chật, là có thể chứng kiến bị Uchiha Nguyệt đón đỡ đi ra những cái này ám khí, dồn dập tập kích đến đó chút xa nhận thôn nì dạ trước mặt, vừa may để những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, mất đi kết ấn khả năng. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt có thể tính toán ra ám khí bay vụt đi ra quy tích, ít nhiều tử đồng trợ giúp. Nếu là không có tử đồng trợ giúp nói, Uchiha Nguyệt coi như là sử dụng xạ gì gẳng, cũng không cách nào tính toán tinh tưởng những cái này ám khí bắn ra ngoài quy tích. Nhưng mà, muốn như vậy thì ngăn cản những cái này xa nhận thôn nhị dạ thiên công, không thể nghi ngờ là phi thường buồn cười. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể thiên lý đến, có hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, đã gần người đến rồi trước mặt của mình cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Chính là cận chiến hình lý dạ, nắm giữ thể thuật tạo nghệ, phải xa xa siêu việt Uchiha Nguyệt rất nhiều. Thế nhưng, muốn ở đánh cận chiến thời điểm, bước bách Uchiha Nguyệt đi vào khuôn khổ, vẫn có một ít độ khó. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tăng cường tốc độ của mình. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt nắm giữ dạ thần bộ tộc bí thuật, trù cột thoái bước áo nghĩa, ở đánh cận chiến thời điểm, muốn tránh né địch quân nhì dạ tiến công. Có thể có vẻ hơi chút nhẹ nhõm một chút. Bất quá, ngoại trừ cái kia hai gã gần người mà đến xa nhận thôn thượng nhận ở ngoài, còn lại xa nhận thôn nhị dạ đều ở đây phối hợp bọn họ tiến công. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt liền cần chuyên tâm ứng phó trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận, đồng thời đề phòng còn lại xa nhận thôn nhị dạ tiến công. Đối mặt vô số xa nhận thôn nhị dạ tiến công, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng phong thuộc tính trả cơ dạ, phối hợp dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước né tránh, đều có vẻ phi thường cật lực. Rốt cuộc, ở vô số xa nhận thôn nỉ dạ phối hợp phía dưới, Uchiha Nguyệt cánh tay bị một bả phi tiêu mệnh trung hành cánh tay trái bị xa nhận thôn nỉ dạ ném mạnh mà đến phi tiêu trúng mục tiêu, coi như Uchiha Nguyệt lực ý chí kinh người, nhưng hắn vẫn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Sau đó, đang tránh né những cái này xa nhận thôn nhị dạ tiến công thời điểm, bởi vì Uchiha Nguyệt cánh tay trái bị thương duyên cớ, khó tránh khỏi muốn có vẻ càng thêm chắc trở một ít. Đặc biệt, những cái này xa nhận thôn nhị dạ thừa dịp Uchiha Nguyệt bị thương cơ hội, hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt muốn đột phá vòng vây, liền có vẻ càng thêm khó khăn nhưng mà, tại loại này không gì sánh được nguy cơ tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt cảm xúc đúng là cổ quái như vậy. Không sai, ở Uchiha Nguyệt xem ra, tại loại này thời khắc sinh tử dưới, người bình thường đều sẽ cảm giác được nôn nóng, khẩn trương, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh ở trong đó thời điểm, ngoại trừ hơi chút có một ít khẩn trương và nôn nóng bên ngoài, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, kích động, còn có một tia chờ mong áp lực sinh tồn. Phảng phất để Uchiha Nguyệt tâm cảnh lại có đột phá mới. Lúc này, coi như Uchiha Nguyệt không có thể sở hữu ngạo thị nhận giới thực lực, nhưng hắn đã có ngạo thị nhận giới độ lượng có rất ít người có thể ở như vậy cực hạn tình huống bên dưới, còn sở hữu Uchiha Nguyệt tâm tình như vậy. Cho nên, ở vô số xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt bạo phát ra trước nay chưa có thực lực cầm ẩm trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt bạo phát trong cơ thể phong thuộc tính trả cơ dạ, lại để chung quanh cắt bụi đều lơ lửng, một cái để trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, mất đi dùng hai mắt thiên lý Uchiha Nguyệt năng lực. ở trong sa mạc chiến đấu chỗ tốt, từ nơi này là có thể đã nhìn ra. Uchiha Nguyệt chỉ cờ ơn du nở dê tâm vung lên chung quanh cắt bụi, coi như những cái này xa nhận thôn nỉ dạ quanh năm ở tại phong quốc cảnh nội, có thể những cái này tung bay cắt bụi, vẫn có thể ngăn cản những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ánh mắt. Trái lại Uchiha Nguyệt, từ lúc Uchiha Nguyệt vung lên những cái này cắt bụi thời điểm, hắn liền đóng chặt lên cặp mắt của mình, sử dụng tử đồng tới thiên lý những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tình huống. Cho nên, Uchiha Nguyệt dần dần ở trong chiến đấu đã nắm giữ nhất định ưu thế. Thậm chí, bạo phát dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, vẫn có thể đem chính mình trong chiến đấu hoàn cảnh xấu, từ từ hòa nhau tới. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng bóng người bất đồng. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt chính là cái loại này, trời sinh hơi lớn tràng diện mà sinh ní dạ xạ gì gẳng, mở sau đó, làm cắt đuổi dần dần tiêu tán thời điểm. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đã khôi phục dùng hai mắt biết được năng lực. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt thình lình đột phá ra khỏi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh. Hơn nữa hắn đã thức tỉnh rồi Uchiha nhất tộc huyết mạch lực lượng, sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng để chiến đấu. Từ đồng phối hợp tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, hiện tại Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực đã để thăng tới đỉnh phong. Thậm chí, ngay cả những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường, ở Uchiha Nguyệt Thiên Lý bên trong, cũng có thể rõ ràng bị phân tích. Điều này làm cho Uchiha Nguyệt đang đối mặt những cái này xa nhận thôn nhì dạ thời điểm, có vẻ càng thêm có lòng tin đứng lên. Ngay sau đó một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, lại gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiển nhiên, những cái này xa nhận thôn nhì dạ là nhận thấy được, Uchiha Nguyệt đã đột phá bọc của bọn hắn vây. Cho nên chuẩn bị dùng thực lực áp chế phương thức, đem Uchiha Nguyệt cứng rắn sinh ở lại chỗ này. Nhưng là, đang đối mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt đã không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Thậm chí, ở xa dị gẳng cùng tử đồng phối hợp phía dưới, Uchiha Nguyệt có thể thiên lý đến tên kia xa nhận thôn thượng nhận mỗi một lần tiến công con đường, tiện đà sử dụng trụ cột toái bước tới tránh né tên kia xa nhận thôn thượng nhận tiến công. Hơn nữa làm Uchiha Nguyệt tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận trước mặt, sử dụng trụ cột toái bước tránh né thời điểm Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác, chính mình sử dụng trụ cột toái bước, là như vậy lưu loát. Đặc biệt, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận gần người nghiền ép phía dưới, Uchiha Nguyệt phảng phất cảm thấy tự sử dụng trụ cột toái bước cực hạn. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận, đồng dạng là cận chiến hình ní dạ, hắn nắm giữ thể thuật tạo nghệ, hoàn toàn có thể bức bách ra Uchiha Nguyệt cực hạn tới. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt đối mặt cực hạn thời điểm, hắn sử dụng trụ cột toái bước, dĩ nhiên trở nên càng thêm lưu loát, càng thêm dễ dàng hơn. Chật, ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công lúc tự Uchiha Nguyệt trong đầu, không rõ xuất hiện một câu nói như vậy một bước găng tấc, một bộ thiên nhai đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.